Thất sát nữ đế, chương 80, đốt thương mang. Góc truyện audio.com. Mặt trời đỏ như máu chậm rãi dâng lên, ánh sáng đỏ tươi như máu chiếu lên thương mang quan. Ba người Phong vô ý đúng giờ đi vào cửa quân doanh của Hách Liên Diệu. Đại quân sớm chờ xuất phát, hơn nữa nhìn sĩ khí cũng không tệ lắm, xem ra các ngươi đã chuẩn bị nhiều lần. Hách Liên Diệu thản nhiên nói, à, thu hoạch không nhỏ. Phong vô ý cười, không nói ra chuyện bọn họ đã tiêu diệt không quân của dị tộc. Nhân tiện có được gần ngàn con sư thú, trước tiên phải nhìn xem trại lam có biện pháp nào khiến sư thú phục tùng không đã. Nếu không cũng chỉ coi như có thêm đồ ăn trong vài ngày mà thôi. Hách Liên Diệu gật đầu, cũng không còn hỏi gì nhiều, chỉ nói, có thể bắt đầu, việc này không nên chậm trễ. Ừ, Tiêu Tử Mặc nói. Di thất đại lục trở về, nhưng là chuyện sau khi đại quân đến thương mang quan ít nhất cũng là 2-3 ngày. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, nếu không đoạt lại được thương mang quan, chúng ta chỉ có thể bỏ mặc thảo nguyên, lui lại giữ đất liền, cứ như vậy, tài nguyên trên thảo nguyên rộng lớn đều sẽ trở thành căn cứ của dị tộc. Phần thắng của chúng ta lại càng ngày càng nhỏ, chỉ có kỵ sĩ sư thú có được năng lực bay trên trời. Cho nên mới có thể đuổi tới nhanh như vậy. Các ngươi tính làm thế nào để phá hư cái trận pháp phòng ngự kia? Hách Liên Diệu hỏi, dựa vào vận khí tốt mà nói. Nói không chừng có thể giải quyết tường thành kia cùng lúc luôn. Tiêu Tử Mặc đáp, thuận lợi thì tốt rồi. Hách Liên Diệu nhìn sang tường thành thương mang quan. Lại nhìn khí giới đơn giản là những chiếc thang miễn cưỡng có thể leo thành bên ta. Trong lòng cũng không hy vọng dùng máu thịt binh lính đi vào. Tiêu hao trong trận chiến như vậy thật sự không có ý nghĩa. Ô tiếng kèn trầm thấp vang lên, mở màn cho chiến tranh nổ ra. Phong vô ý ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này khoảng cách gần, có thể nhìn thấy người hổ trên tường. Cầm trong tay đều là binh khí được chế tạo. Xem ra vốn dĩ là binh khí còn tồn lại trong thành. Trại lam không thể thiêu hủy áo giáp, may mắn thân thể người thú khổng lồ, những áo này khẳng định là không có cách nào khác mặc lên người. Nhưng mà, nhìn cung tiễn vốn dĩ thuộc về mình bị kẻ địch lấy ra nhắm vào mình. Cảm giác này không tốt chút nào. Bắt đầu đi, Hách Liên Diệu xanh mặt nói. Như vậy, vô ý từ giờ trở đi, đừng cho người khác quấy nhiễu ta. Tiêu Tử Mặc quay đầu nói. Ta biết. Phong vô ý cầm chủy thủ thương lãng, trong đầu chợt hiện lên bóng dáng Dạ Thiên Cần. Tiêu Tử Mặc đi lên vài bước, một mình đứng ở dưới thành tường, vừa vặn ở ngoài phạm vi cung tiễn bao phủ, nhẹ nhàng mà vén tay áo lên, lộ ra ánh sao thần châu trên cổ tay. Phát động triệu hồi, thủy tinh hiện lên ánh sáng chói mắt như lửa đỏ. Lập tức, một con rồng nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn. Rõ ràng vẫn là bộ dạng chưa tỉnh ngủ, đầu gật gà gật gù từng cái, theo hô hấp mũi không ngừng phát ra bọt khí. Hà, trời đã sáng rồi sao? Giọng nói mềm mại mang theo sự mơ hồ, làm cho mặt Hách Liên Diệu ở phía sau đen xì. Đó là cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn dùng nó để đối phó với cái trận pháp không thể phá được kia? Đừng nói giỡn, giúp ta một việc, đây đều là của ngươi. Tiêu Tử Mặc không có lời vô nghĩa, trực tiếp bỏ ngọc bội của Hách Liên Diệu ra để trong lòng bàn tay. Đặt ở nó trước mặt, bảo bối, trong nháy mắt, con rồng nhỏ vốn dĩ còn ngủ mờ mịt đột nhiên giống như là một ác quỷ 3 ngày chưa ăn cơm đột nhiên nhìn thấy một bàn thức ăn mãn hán. Lập tức tinh thần tăng gấp 100 lần, buồn ngủ cái gì đó đều biến mất, muốn sao, Tiêu Tử Mặc rụt tay lại. Tránh được con rồng nhỏ đang phi tới. Muốn, rồng nhỏ liên tục gật đầu. Trong đôi mắt to lóe sáng tràn đầy ánh sáng lấp lánh. Đốt cháy tòa thành phía trước. Ta liền cho ngươi cái này. Nếu không, ngươi sau này cũng không cần ngủ nữa rồi. Tiêu Tử Mặc nhàng bâng quơ một bên uy hiếp một bên mê hoặc. Sau đó chỉ thương mang quan cách đó không xa. Đốt thành, đơn giản, toàn bộ bên trong ta nhất định thiêu không còn gì. Con rồng nhỏ lắc thân mình nói, ngươi có thể thiêu toàn bộ là tốt nhất. Tiêu Tử Mặc nói, những lời này, không có bất kỳ người nào phản đối. Nếu thật sự có thể thiêu khô sạch, có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực và con người phải hy sinh. Ta lập tức đi ngay. Chờ, con rồng nhỏ bỏ lại một câu. Vù một chút bay đến trước Thương Mang Quan. Há mồm liền phóng hỏa. Dường như đồng thời, trên tường thành sáng lên một quầng sáng màu đen. Lập tức hình thành một cái vòng bảo hộ. Chắn tất cả hỏa diễm ở bên ngoài. Hà, rồng nhỏ cũng kinh ngạc một chút. Nhưng mà, ngay sau đó chính là lửa giận rung trời. Dám không cho ta đốt, ta sẽ đốt hết các ngươi thành cho bụi. Nghe món đồ chơi giống như con rồng nhỏ nói ra lời uy hiếp như vậy. Binh lính Phạm Thiên dưới thành cũng hơi lo lắng và nghi ngờ. Mà dị tộc trên thành trắng trợn giễu cợt. Nhưng mà, ngay trong lúc chúng cười vang, tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện. Tiểu Hỏa Long vốn dĩ khéo léo đáng yêu thế mà lại đón gió mà dài. Không lâu sau liền thành con rồng lớn dài đến gần trăm thước. Xoay mình che đi bầu trời Thương Mang Quan bao la, dường như che cả bầu trời. Uy áp nặng nề dường như khiến cho binh lính Phạm Thiên bị vây đều bị dọa tới mức chân mềm nhũn quỳ xuống. Mà tất cả chiến mã lại miệng sùi bọt mép quỳ rạp xuống đất. Mặc cho kỵ sĩ làm như thế nào cũng không thể đứng lên lại. Long uy, đối với sinh vật bậc thấp mà nói, dường như chính là không thể kháng cự. Phong vội ý bĩu môi, ở trong lòng kêu gọi nói, này, Thanh Long, vì sao đều là long tộc, đều là thần khí, bộ dạng hắn so với ngươi còn mạnh hơn nhiều vậy. Ngươi cho là ở Thương Lãng Cốc ngươi nhìn thấy hoàn toàn là chân thân của ta sao? Thanh Long hừ lạnh một tiếng. Tức giận nói, địa hình nơi đó, làm sao chứa được thân thể khổng lồ của ta? Như vậy, Phong vô ý cười, rồi lại nói không chừng hôm nay có thể hoàn thành tâm nguyện của ngươi rồi, nha đầu. Ngươi có ý gì? Thanh Long nghe vậy, lập tức cảnh giác, cái tiểu nha đầu này. Năng lực tuy rằng còn kém một chút, nhưng mà, ở phương diện khác thật đúng là làm cho người ta đau đầu. Hắn đột nhiên có loại dự cảm thật sự không tốt, không có ý gì. Chẳng qua, muốn cho ngươi hoạt động gân cốt một chút thôi. Phong vội ý khéo léo di chuyển chủy thủ. Một mặt không để ý chút nào nói. Thanh Long còn chưa kịp nói cái gì. Chợt nghe tiếng binh lính phía sau lại hô lên ầm ĩ bốn phía. Chỉ thấy Hỏa Long thật lớn vừa lên tiếng. Phun một ngọn lửa ùn ùn kéo xuống. Dường như bao phủ trọn vẹn Thương Mang Quan ở bên trong. Thanh thế như vậy, rốt cục làm cho người thú to gan lớn mật cũng sợ hãi. Quầng sáng màu đen trên tường thành lại xuất hiện, cố định tường bảo hộ thành ở trong đó. Hỏa Long gầm lên giận dữ, ngọn lửa đổ xuống càng kịch liệt. Mặc dù cách mấy trăm mét, mọi người vẫn là cảm giác được trên làn da truyền đến độ nóng đáng sợ. Người thú trên rên tường thành có vẻ thê thảm, trận pháp phòng ngự thực sự có thể ngăn cản hết thảy lực lượng không có thuộc tính bóng tối. Cho nên cho dù là thần khí Hỏa Long, cũng không có biện pháp gây tổn thất tới bên trong chút nào. Nhưng mà, nhiệt độ cũng không thuộc về thuộc tính gì, tuy rằng ngọn lửa bị ngăn cách, nhưng người thú đứng ở vòng bảo hộ đều giống như bị giam ở một cái lồng hấp. Không khí xung quanh nóng đến giống như mỗi một lần hô hấp. Trong phổi đều bị bốc cháy. Tiêu Tử Mặc mỉm cười nhìn ngọn lửa bay lượn trước mắt. Lấy lực lượng giới hạn của nhân loại, dù như thế nào cũng không thể lớn thời gian liệt hỏa phóng ra ngọn lửa tinh khiết. Nhưng mà đối với long tộc hệ hỏa mà nói, thì lại là chuyện quá dễ dàng. Tuy rằng Hỏa Long năng lực là huyễn, nhưng Hỏa Long phóng hỏa. Thật sự giống như con người hô hấp mà thôi. Đó cũng là một loại thiên phú. Chẳng qua là bản năng cũng không nghe ai nói. Có người nào là vì hô hấp nhiều cho nên bị chết mệt. Trên tường thành truyền đến một trận tiếng gào đáng sợ. Hắn cho mọi người rút lui khỏi tường thành. Đi vào trong thành tạm lánh. Dù sao trận pháp phòng ngự không mở ra. Không có người bảo vệ cũng như vậy thôi. Vân Triệt đứng ở bên cạnh Phong vô ý phiên dịch. Nói tiếp đi, Vân Triệt, Phong vô ý bỗng nhiên quay đầu, nghiêm trang hỏi, người hồ, người gấu, nếu nướng chín, ăn có giống thịt hổ thịt gấu không? Hà, Vân Triệt nghe nàng nói như thế lại sửng sốt sau một lúc lâu mới buồn rầu nói. Ta cũng chưa từng ăn, không biết, nhưng mà trong tộc yêu thú có một số chủng tộc, ví dụ như yêu hồ chúng ta băng hòa, sau khi chết sẽ biến trở lại thành hồ ly, nhưng là người hổ lại không như vậy. Phong vô ý gật đầu, vừa định nói chuyện, đúng lúc này, trên bầu trời oanh một tiếng vang thật lớn, bầu trời vốn dĩ trong xanh đột nhiên sấm sét vang dội. Mây đen ùn ùn kéo tới, mà quỷ dị là, ở nơi xa cách đây vạn dặm bầu trời vẫn trong xanh không một gợn mây. Mặt trời từ hướng đông vẫn tỏa sáng, liền giống như cơn mưa này cũng chỉ xuất hiện ở Thương Mang Quan mà thôi. Không phải là ông trời tức giận rồi chứ? Ông trời phạm thiên chúng ta, tại sao muốn giúp dị tộc? Không được, trời mưa thì phiền toái. Ta xem là, làm sao bây giờ? Hách Liên Diệu coi như là không nghe thấy thủ hạ xì xào bàn tán. Đi thẳng tới cạnh Phong Vô Ý, trên mặt cũng nghiêm túc đáng sợ. Không có cách nào, Tử Mặc đã để cho ta đề phòng phía. Phong Vô Ý lạnh lùng cười, trong mắt sát khí chợt lóe. Dạ Thiên Cần, ngươi quả nhiên vẫn tới. Hãy để cho ta xem, ta và ngươi, đến cuối cùng là ai mạnh hơn. Chỉ tiếc, mất đi nửa người khế ước với ngươi, chung quy cũng chỉ là đồ bỏ đi. Ta sẽ cho ngươi hiểu được đạo lý này. Ầm theo tia chớp màu trắng cùng tiếng sấm đinh tai nhức óc. Mưa to bàng bạc rốt cục rơi xuống. Mặc dù là ngọn lửa của thần khí, sẽ không dễ dàng bị dập tắt. Nhưng trời sinh thủy khắc hỏa, mưa dùng lực lượng khế ước triệu hồi ra cùng mưa thiên nhiên có chút khác nhau. Mang theo một chút linh lực, tuy rằng còn chưa đủ để dập tắt ngọn lửa, nhưng ngọn lửa vốn dĩ kiêu ngạo cũng bị áp chế không ít. Trên tường thành lập tức truyền đến một trận tiếng hoan hô cùng khiển trách. Bọn họ hô, tinh linh vương cái gì đó. Vân Triệt nghi ngờ phiên dịch nói, yêu thú tộc khi nào thì bái tinh linh làm vua rồi. Phong Vô Ý không khỏi nhíu mày. Tinh linh vương, Dạ Thiên Cần, không thể tưởng được, hắn có địa vị cao như vậy ở dị tộc sao? Có một kẻ biết rõ thế giới loài người như vậy, lại trí tuệ của người lãnh đạo, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì. Cũng không biết, vị tinh linh vương này đến cuối cùng là một tượng trưng. Hay là, lãnh tụ thật sự, nếu là hắn thật sự có thể chỉ huy dị tộc hoàn toàn nghe theo hắn. Vô Ý Tiêu Tử mà quay đầu hét lớn một tiếng. Ta biết, Phong Vô Ý nhướng lông mày lên. Ý niệm đã bắt đầu triệu hồi thanh long hóa thân thành chủy thủ Thương Lãng, nha đầu. Tìm ta làm gì? Thanh long không hiểu nói, tuy rằng ta là thuộc tính thủy. Nhưng là không thể lập tức làm cho mưa dừng lại. Đầu của ngươi cũng chỉ có thể nghĩ đến việc làm cho mưa to dùng lại là biện pháp giải quyết thôi sao? Phong Vô Ý không khách khí nói. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Thanh Long tức giận nói, ta muốn ngươi hóa thân thành đầm mịt thủy hàn, Phong Vô Ý phân phó nói, hả? Thanh Long nhất thời ngây người, hóa thân thành đầm mịt thủy hàn, đây là cái biện pháp giải quyết gì, vị trí sao? Ngay tại trên Thương Mang Quan thì tốt, Phong Vô Ý lại bổ sung một câu, hả? Thanh Long lại ngẩn người, một lúc lâu mới kịp phản ứng, nhưng vẫn là ngơ ngác như cũ, nhanh chút. Phong Vô Ý không vui nói, được rồi, thật sự là nha đầu đáng ghét. Thanh Long cắt một tiếng, chủy thủ Thương Lãng hóa thành một đạo ánh sáng, nhập vào bên trong mưa to. Ngay sau đó, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn thấy, trên Thương Mang Quan hiện lên cái gì đó che mất ánh sáng. Càng về sau càng lúc càng lớn, cuối cùng lại biến thành một cái đầm lầy khó nắm bắt. Ngẩng đầu liền nhìn thấy nước hồ trong suốt, sóng gợn lăn tăn, nhưng mà lại không có một giọt nước rơi xuống, giống như phía dưới đáy đầm có một cái hố không đáy. Nước mưa tầm tã rơi xuống đều trở thành nước đầm, bởi vì đầm nghịch thủy hàn lơ lửng nhìn nhẹ như lông ngỗng không hề di chuyển. Đặc tính lại là nước đóng thành băng, dĩ nhiên là sẽ không có giọt nước nào rớt ra khỏi đầm. Đã không có mưa to uy hiếp. Hỏa Long bị đè nén một lúc lâu phát ra một tiếng gầm phẫn nộ. Miệng lớn hé mở, ngọn lửa dũng mãnh phun ra khỏi miệng, trong nháy mắt thiêu đốt mãnh liệt hơn rất nhiều so với trước đó. Đây là phương pháp xử lý nàng nghĩ ra sao? Tiêu Tử Mặc nhìn mưa giữa không trung bị đầm nghịch thủy hàn đón lấy. Cũng biểu lộ vẻ mặt ngạc nhiên, không phải chàng đã nói, ta không biết biến sao? Đây là học biến hóa theo chàng đó. Phong vô ý cười híp mắt nói, ai nói nước rơi xuống chỉ có nóc nhà mới có thể chắn hết. Cái đầm lầy kia, tuy rằng không trị được tận gốc, nhưng mà, dùng được, không phải sao, cho dù là tạm thời dùng được thôi. Nàng lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Tiêu Tử Mặc mỉm cười nói, thực sự, hắn đã nghĩ tới rất nhiều loại phương pháp giải quyết mà Phong vô ý có thể sử dụng. Chỉ không tới phương pháp này. Đơn giản, nhưng hiệu quả lại cao. Tạm thời cũng không có gì liên quan. Chờ phá vỡ cái trận pháp kỳ quái kia. Cho dù là trời mưa, cũng có liên quan gì đâu. Bằng khả năng của bọn họ, chẳng lẽ lại bởi vì bị mưa dẫn tới cảm mạo mà chết sao? Các ngươi quả nhiên mang đến cho ta niềm vui lớn. Hách Liên Diệu tán thưởng. Lại thấy đám binh sĩ phía sau nhìn thấy kỳ cảnh này, đã quên thất bại mấy ngày trước đây. Sĩ khí tăng vọt tới mức chưa từng có trước đây. Tử Mạc, tường thành đâu? Phong vô ý lại nói. Đợi lát nữa sẽ thấy. Tiêu Tử Mạc nhìn chằm chằm biến hóa của Thương Mang Quan nói. Bọn người trên thành nói. Tổ chức quân đội ra khỏi thành công kích. Không thể ngồi yên đợi chết. Vân Triệt lập tức phiên dịch. Toàn quân sẵn sàng ứng chiến. Mặt Hách Liên Diệu biến sắc, hét lớn một tiếng, dạ, bất luận là tướng lĩnh hay là binh lính, nhìn về Thương Mang Quan đang trong tình trạng giống như lồng hấp. Tinh thần đều lên gấp trăm lần, hận không thể lập tức chiến đấu với dị tộc, đòi lại món nợ hôm trước. Tuy rằng chân ngựa vẫn còn mềm nhũn chưa khỏe hẳn, nhưng đối với chiến tranh trước mắt mà nói, hiển nhiên không phải là vấn đề quan trọng gì. Tộc yêu thú đều có chứa khí thế hung ác của thú. Bình thường khi ngựa họ trước mặt những người thú kia vốn không thể bình thường được. Cho nên chỉ có thể dùng bộ binh đối kháng. Tác dụng của ngựa, chỉ là do cần hành quân tốc độ mà thôi. Tiêu Tử Mặc cũng âm thầm gật đầu. Phán đoán thời cơ xuất chiến không sai. Hơn nữa lấy tình huống bình thường mà nói. Trên mặt dã chiến, dị tộc chắc chắn sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Tử Mạc, Phong vô ý cười, lại ra hiệu bảo Hách Liên Diệu không cần dùng đến hành động lớn như vậy. Tiêu Tử Mạc quơ ngôi sao châu, bày ra năng lực ảo cảnh của thần khí, chỉ thấy một vòng gợn sóng giống như sóng nước chậm rãi khuếch tán ra ngoài. Dần dần hòa nhập vào trong không khí, rồi biến mất không thấy gì nữa. Ít nhất người ngoài nhìn vào đều là như vậy, dường như không phát sinh chuyện gì khác. Ngươi làm gì vậy? Hách Liên Diệu có chút khó hiểu hỏi một câu. Xem tiếp đi sẽ biết. Tiêu Tử Mặc cười thần bí. Trong lòng Hách Liên Diệu khó hiểu lẩm bẩm, lại không ngăn cản nổi lòng hiếu kỳ của mình. Ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc phát hiện, quân đội dị tộc vốn dĩ xông thẳng về hướng bọn họ. Ở thời điểm chạy được nửa đường, bỗng nhiên xoay đi một cách quỷ dị, chạy về phía bên trái. Đao thương vốn dĩ ở trên tay. Cung tên đã dương lên, binh lính Phạm Thiên đang chuẩn bị huyết chiến với chúng. Cả đám đều sửng sốt, không biết có nên bỏ vũ khí xuống không? Chỉ một thoáng chần chờ, đại quân dị tộc vừa muốn giết chóc lại chạy xa. Đây là chuyện gì? Hách Liên Diệu hiếu kỳ hỏi. Ngươi đã làm gì? Chỉ là cho bọn hắn một chút ảo giác mà thôi. Tiêu Tử Mặc cười đến mức thực sự giảo hoạt. Ngôi sao liệt diễm mặc dù là thần khí, nhưng phần lớn lực lượng đều dùng để chống lại trận pháp phòng ngự. Bây giờ ta có thể vận dụng lực lượng tạo ảo cảnh cũng chỉ có giới hạn. Loại phương pháp là hữu hiệu nhất hiện nay. Chỉ cần bọn họ chạy ra khỏi phạm vi ảo cảnh của chàng có thể ảnh hưởng, sẽ phát hiện mình đi nhầm hướng mất rồi. Phong vô ý hiểu rõ. Dường như là xác minh lời nói của nàng là chuẩn xác. Tiếng nói vừa dứt, quả nhiên chợt nghe thấy tiếng hò hét vốn đã đi xa lại trở nên gần hơn. Vậy thì làm thêm lần nữa là được rồi. Tiêu Tử Mặc nhẹ nhàng nói bâng quơ. Lại quay ngôi sao châu. Gợn sóng xinh đẹp lại đẩy ra từng vòng. Không khí dường như lại bị bóp méo. Nhưng ngay sau đó lập tức khôi phục lại bình thường. Đám binh sĩ vừa lơi lỏng cảnh giác lại lập tức giơ vũ khí lên. Chuẩn bị tư thế chiến đấu sẵn sàng. Nhưng mà, dị tộc lại giống như vốn dĩ không thấy bọn họ, nhanh như chớp xông qua trước mặt bọn họ, lại chạy như điên về hướng bên phải. chỉ để lại một đường bụi cuồn cuộn. Đầu Hách Liên Diệu không khỏi chảy xuống vài vạch đen. Thật sự là, năng lực tốt, bầu trời dần sáng lên. Dường như Dạ Thiên Cẩn cũng rõ làm như vậy là vô dụng. Liền dừng phát động khế ước. Chỉ sau một lát, mưa thu đã tan, bầu trời lại trong xanh như ngọc bích. Phong Vô Ý cười, cũng gọi Thanh Long về. Màu xanh trên đầm Nghịch Thủy Hàn nhanh chóng tăng vọt, chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến trở về thành Thủy Thủ Thương Lãng, rơi vào trong tay nàng. Oanh chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, trận pháp phòng ngự rốt cục không thể tiêu hóa công kích của thần khí. Hơn ngàn tinh thạch trong nháy mắt, toàn bộ hóa thành cho bụi. Vô Ý, chính là hiện tại, Tiêu Tử Mặc hét lớn một tiếng. Phong Vô Ý nghe hắn hét, lập tức hiểu được, tay trái vung lên, ngọn lửa thiên phú dũng manh phun ra. Hai người hợp lực, dẫn ngọn lửa vốn dĩ bởi vì toàn bộ thương mang quan đã bị đốt thành cho mất đi chỗ tấn công mà lơ lửng trên không trung gắn kết thành một bó. Chuẩn xác đánh vào trên tường thành phía nam. Dầm tường phía nam vốn yếu ớt hơn rất nhiều so với tường phía bắc tới gần biển rộng. Lại chịu đựng ngọn lửa thiêu đốt trong thời gian dài. Kết cấu càng thêm rời rạc, chúng phải lực lượng lớn như vậy, lập tức sụp đổ, ngã xuống, thành công, Tiêu Tử Mặc tùy tay vứt ngọc bội cho con rồng to xác đã biến trở về thành con rồng nhỏ. Hưng phấn nói, công kích, đoạt lại thương mang quan, thấy thế, Hách Liên Diệu không chút do dự hạ lệnh, hết chương.